Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, tập sự chăn nuôi. 12. Minh Thù người muốn tìm kêu Lê Ông. Hắn là nguyên chủ trung thực người ủng hộ. Cho dù là nguyên chủ hắc hóa sau, hắn đều vẫn đứng tại nguyên chủ bên này. Chuyện năm đó, hắn có lẽ biết chút ít cái gì. Tầng 6 bên trong chơi đồ vật so với phía dưới tao nhã rất nhiều. Ra vào người cũng càng thể diện có khí chất. Thẻ đen tự nhiên có đối ứng thân phận. Bất quá tầng 6 trở xuống bình thường sẽ không kiểm tra. Chỉ cần có thẻ liền có thể đi vào. Chín Long Hí Châu. Minh Thù nhìn chằm chằm căn phòng tên. Vừa mới cái kia tiểu tỷ tỷ thật giống như nói nơi này. Nàng đưa tay đẩy cửa. Cửa phòng tùy tiện bị đẩy ra. Bên trong tình cảnh cực kỳ rung động. Hoàn toàn không thẹn với Chín Long Hí Châu cái này thành ngữ. Ho khan. Minh Thù hắng giọng. Cái đó. Trước dừng một chút. Nơi này có một cái vị thành niên. Trong căn phòng đủ loại đủ kiểu âm thanh đột nhiên biến mất. Trên ghế salon nam tử híp mắt nhìn tới. Ôm lấy một cái tiểu tỷ tỷ bả vai. Cười nói. Các ngươi nơi này hiện tại cũng thu vị thành niên rồi sao? Không có nha. Ta chưa từng thấy nàng đây. Tiểu muội muội đi lộn chỗ đi. Tiểu muội muội có thể đừng có chạy. Lung tung. Mau trở về tìm ngươi nhà đại nhân. Các tiểu tỷ tỷ rối rít trêu chọc. Minh Thù mỉm cười. Lê Ông. Đã lâu không gặp. Nam tử con ngươi híp lợi hại hơn. Hắn lỏng ra ôm lấy tiểu tỷ tỷ tay. Các ngươi đi ra ngoài trước. Phó thiếu. Các tiểu tỷ tỷ không thuận theo. Ngoan ngoãn. Một hồi lại tìm ngươi môn. Nam nhân sờ các tiểu tỷ tỷ gương mặt. Cười lang thang. Vậy cũng tốt. Phó thiếu cũng đừng quên rồi. Đi thôi đi thôi. Các tiểu tỷ tỷ uốn éo người đi. Ra ngoài. Còn rất thân thiết đóng lại cửa phòng. Nam nhân từ trên ghế salon ngồi dậy. Sửa sang lại rối bời quần áo. Mang theo mấy phần nguy hiểm nhìn kỹ Minh Thù. Ngươi là ai? Hắn đã rất lâu không cần Lê Ông danh tự này. Đối diện tiểu cô nương nhìn lấy có vài phần quen mặt. Nhưng hắn cũng không giống như nhận biết. Minh Thù khom người đem một viên nhẫn đặt ở trên bàn thủy tinh. Ngẩng đầu cười khẽ. Vi Hề, vua của ngươi. Lê Ông mang theo Minh Thù rời phòng. Thần sắc trên mặt của hắn trước sau như một lang thang. Đi ngang qua các tiểu tỷ tỷ còn có thể trêu chọc đôi câu. Bất quá nhìn lại Minh Thù thời điểm. Rõ ràng nhiều một vệt kính trọng. 300 năm. Hắn đã chờ 300 năm. Nàng rốt cuộc trở lại. Bất quá. Vương dường như so với lúc trước ôn nhu rất nhiều. Không còn bá đạo ác liệt. Cả người đều lộ ra nhuyễn miên nhưng lại sức sống vô hạn khí tức. Bên này xuống. Lê Ông thấy Minh Thù đi phương hướng không đúng. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Ai nói ta muốn đi xuống. Minh Thù nghiêng đầu nhìn lấy Lê Ông. Lê Ông nghi ngờ. Minh Thù nhìn lấy lên lầu phương hướng. Tới đều tới. Làm sao cũng phải đưa một phần lễ ra mắt. Nơi này là Louis địa bàn. Lê Ông cau mày. Hắn thì như thế nào? Chiếm đoạt lấy đồ của ta. Cũng phải không được ta phát tiết một chút. Lê Ông dường như biết Minh Thù nói là thứ gì. Hắn ánh mắt một lang. Ta sẽ thay vương cầm lại thuộc về quyền lợi của ngươi. Chúng ta đây trước nổ lầu đi. Minh Thù. Khoái trá quyết định. Lê Ông. Nơi này phòng thủ xâm nghiêm. Phía trên căn bản đi. Làm sao đi nổ? Minh Thù mang theo hắn hướng góc đi. Tránh theo dõi cùng đám người. Lách vào nhà cầu. Nàng đem thú nhỏ móc ra. Nhìn đến Lê Ông một trận quỷ dị. Hắn vương khoảng thời gian này đều trải qua cái gì? Cái này đủ mọi màu sắc tiểu động vật là cái quỷ. Gì làm gì? Thú nhỏ cầm móng vuốt để Minh Thù. Dáng vẻ rất khó chịu. Từ khi tới cái này vị diện. Nàng thì không cho chính mình đi ra. Nàng mình không thể ăn, cũng phải không được chính mình ăn, dùng việc công để báo thù riêng. Bây giờ còn quấy rầy nó đi ngủ, sẽ không cao lớn đấy. Minh Thù xách thú nhỏ tiểu chân ngắn một trận run, tốt ít thứ rớt xuống. Trong đó có một cái đồ vật rơi đến quá nhanh, Minh Thù lại vội vàng cho nhét trở về. Lê Ông, mặc dù chỉ thấy một cái, nhưng hắn không nhìn lầm. Vậy hẳn là vũ khí nguyên tử đi ừ. Còn có ăn. Vũ khí nguyên tử bên trong mang theo ăn xin lỗi. 300 năm không thấy. Hắn có thể phải đối với mình vương trọng nhận thức mới một phen. Xúc cướt. Người buông ta ra. Ta muốn hôn mê. Thú nhỏ dãy giụa. Minh thù tìm tới vật mình muốn. Lúc này mới đem thú nhỏ thả lại trên bả vai. Thú nhỏ chóng mặt nằm. Thật là chóng mặt. Minh thù ngồi chồm hổm dưới đất một trận xúi dục. Lắp ráp tốt sau. Nhìn lấy Lê ông. Đem mấy thứ trực tiếp thả vào nhà cầu nơi kín đáo. Đi thôi. Lê ông. Cái này thì xong rồi. Nếu không ngươi nghĩ ở chỗ này chờ bị tạc thành mảnh vụn. Ta tại đem ngươi hợp lại trở lại sao? Lê ông lắc đầu. Dĩ nhiên không. Minh thù không có lập tức nổ. Mà là ở bên ngoài ngồi xổm trời sáng. Ban ngày nơi này không buôn bán. Ngoại hạng mặt cửa chính phủ lên tạm ngừng buôn bán. Lại đợi mấy giờ. Minh thù mới ám đâm đâm nổ. Oanh thiên đường trung tâm giải trí tầng 6 trở lên kiến trúc bị khói dày đặc kiện hàng. Không có vỡ thạch rơi xuống. Cũng không có vật kỳ quái. Phía trên kiến trúc thật giống như liền như vậy đã biến mất. Đủ loại còi báo động theo 4 phương 8 hướng vang lên. Minh thù dựa vào xe của Lê Ông Tử. Nhìn lấy trung tâm giải trí cửa chính bị người đẩy ra. Hộ vệ áo đen che chở một cái nam nhân đi ra. Minh thù thổi một huýt sáo. Nam nhân không biết là nghe được rồi. Vẫn là cảm giác được. Hướng về nàng nhìn bên này qua tới. Nam nhân ánh mắt sắc bén. Phảng phất mang theo lưỡi đao. Nhưng mà Minh thù chẳng qua là mím môi cười. Thậm chí còn phất tay một cái. Nàng nhấc chân hướng bên kia đi. Thiếu nữ ở cách hắn 5 mét địa phương xa đứng lại. Thanh âm thanh thúy xuyên qua hỗn loạn bối cảnh thanh âm. Rơi vào hắn bên tai. Louis, ta đã trở về. Không hoan nghênh, vui vẻ một chút không? Kéo cừu hận đáng nhưng muốn tận mặt mới càng tận hứng. Vi hề, nam nhân kêu tên của nàng. Thanh tuyến trầm thấp, đều đều. So với hạ phù thiếu niên ngây ngô lãnh đạm thờ ơ. Trên người nam nhân càng giống như là trải qua vô số chiến tranh lắng đọng xuống nguội lạnh. Người bình thường đứng ở trước mặt hắn có lẽ đều sẽ run lẩy bẩy. Người quả nhiên không chết. Minh thù chớp mắt, dĩ nhiên không có chết. Ta nhưng là vương, nơi đó dễ dàng chết như vậy. Kinh hỉ không ngạc nhiên mừng rỡ. Mở sâm không mở sâm, Minh thù nhìn về bụi mù cuồn cuộn bầu trời. Đúng rồi. Đưa cho ngươi lễ ra mắt thích không? Nam nhân quanh thân lãnh ý sâu hơn. Ai? Tức giận vậy đúng rồi. Thấy đối diện nam nhân trầm mặt xuống. Minh thù tiếp tục quét cảm giác tồn tại. Chỉ cần ngươi tức giận ta liền vui vẻ. Louis nhìn lấy cô gái đối diện. Khóe miệng nhấc lên lương bạc nụ cười. Nhiều năm không gặp. Ngươi ngược lại thay đổi chút ít bộ dáng. Rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện. Ta chẳng những thay đổi bộ dáng. Ta còn biến thành thông minh. Minh thù tự luyến khêu một cái tóc trên trán, sau đó phất tay một cái. Lần sau lễ vật ta muốn tốt lại tặng cho ngươi. Bất quá ngươi nhất định phải nhớ đến giữ tức giận. Sẽ thành đẹp trai. Không hận trẫm coi như uổng phí thời gian. Lê ông lái xe theo bên cạnh nam nhân quá khứ. Nam nhân màu mắt trầm trầm nhìn chăm chú bọn họ biến mất ở chật trội trong dòng xe cộ. Vương. Người đúng là điên, xe chạy ra khỏi thật xa. Lê ông mới lên tiếng, người biết hắn hiện đang nắm giữ bao nhiêu tài nguyên cùng thế lực sao? Ta sợ hắn a. Minh thù, cắn một túi khẩu phần lương thực. Hắn có bản lãnh nổ trường học đi. Ta cho hắn ban thưởng. Lê ông, hắn nói không chừng thật đúng là dám. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.